Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, ác ý chửi bới. Mộ Thanh Nghiên vốn không nghĩ cao điệu, nhưng, nghĩ đến rất nhiều người nói nàng thân thế rất thấp, không xứng với Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng đành phải cao điệu tú chỉ số thông minh tài hoa. Nhường đại gia biết, Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật ánh mắt tốt lắm. Ân y nghe nói Mộ Thanh Nghiên năm nay lại là thi cao đẳng Trạng Nguyên. Còn xá đế đô đại học đi Bắc Thành đại học, Lý Dục Kỳ cùng Tôn Khoa vô cùng tiếc hận. Như vậy khó gặp khó cầu nhân tài, thật sự là chính mình trường học tổn thất a. Cũng may nàng vẫn như cũ có thể tiếp tục học nghiệp, tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành. Vì điểm này tiếc hận, Tôn Khoa cùng Lý Dục Kỳ phân biệt cho bọn hắn ở Bắc Thành đại học đồng học gọi điện thoại, thác bọn họ chiếu cố nhiều hơn Mộ Thanh Nghiên. Ai biết bọn họ những bạn học đó trả lời thuyết phục nói, bọn họ lãnh đạo đã sớm biết Mộ Thanh Nghiên đại danh, đã chuẩn bị cho nàng các loại ưu đãi cùng chiếu cố, so với thi cao đẳng Trạng Nguyên còn muốn hậu đãi chiếu cố. Đến trường cuộc sống đã tương đối náo nhiệt, huống chi năm nay thích ý Lý Soái, Triệu Văn Phượng, Lâm Hương Nhi chờ bạn tốt đồng học khảo đến đế đô cùng nàng gặp nhau. Huống chi Lý Soái cùng thích ít vẫn là nàng cùng lớp đồng học. Còn có một chút nhân tuy rằng cùng bọn họ bất đồng giáo, bởi vì nàng hỗ trợ tìm công tác, cũng là thường xuyên liên hệ. Bắc Thành đại học ở trung tâm thành phố, khoảng cách Thanh Nguyệt phố thập thất hào, cũng chính là Mộ Thanh Nghiên lấy Đinh Tú Phương danh nghĩa mua phòng trọ nhỏ chỉ có không đến 300 thước. Mộ Thanh Nghiên khai giảng sau liền ở nơi này. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên mỗi lần trở về, hai người bọn họ đều vui hồi cát tường phố hang ổ đoàn tụ. Thanh Nguyệt phố phòng trọ nhỏ không gì kiêng kỵ, thành bọn họ nhất giúp đồng học tiểu tụ địa phương. Không chỉ có Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi thường thường đi lại ngoạn, Trương Hiểu Tình cũng thường cùng Hàn Tinh Vũ, Trịnh Mẫn đợi nhân đi lại ngoạn. Trương Hiểu Tình hiện tại lấy là cao tiền lương, trong tay có thừa tiền, thường xuyên ở cuối tuần thời điểm chủ động mua đồ ăn yêu đại gia cùng nhau liên hoan. Đùa thật là vui, đại gia dứt khoát làm cái đồng hương hội. Thật có thể nói là này hòa thuận vui vẻ. Thẩm Tâm Duệ không phí cái gì công phu liền cho tới Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ chân thật bệnh lịch thượng danh mạch rõ ràng viết. Lão nhân lão thái thái căn bản không phải cái gì bệnh tiểu đường, bệnh tim, chính là cao huyết áp cùng thiếu máu. Nhìn đến bệnh lịch thời điểm, Thẩm Tâm Duệ tích cực kỳ, hắn lấy tâm lấy can đối bọn họ, lại bị bọn họ làm ngốc tử tính kế hơn 10 năm. Là nhân đều tức giận không phải sao, nghĩ đến chính mình hơn 10 năm tiền lương đại bộ phận đều uy này hắc lương tâm ma cà rồng. Thẩm Tiêu Nhiên cũng cống hiến hơn 10 vạn không nói, Phó Cẩn Mai còn lúc nào cũng trợn mắt nói dối ở chính mình trước mặt chửi bới Thẩm Tiêu Nhiên. Nói hắn keo kiệt, lạnh bạc. Thẩm Tâm Duệ tích rất nhiều chỉ cảm thấy lưng thấu tâm mát. Thẩm Tiêu Nhiên keo kiệt, lạnh bạc có thể mượn hơn 10 vạn cho nàng. Nàng đây là lòng có nhiều hắc a. Thẩm Tâm Duệ lần đầu tiên có bắt lấy Phó Cẩn Mai, đem nàng hành hung một chút ý tưởng. Có thể tưởng tượng đến Thẩm Tiêu Nhiên cái gọi là Phó Cẩn Mai cũng là thụ hại giả lời nói. Hắn lửa giận lại nhỏ một điểm mà ni hắn tưởng. Có lẽ Phó Cẩn Mai không phải tâm hắc, chính là ngu xuẩn, ngu hiếu đi, nàng đều là cho nàng cha mẹ làm hại. Chính là, Phó Cẩn Mai thật sự đối nàng cha mẹ ác liệt hành vi không biết chuyện sao. Vẫn là nói, nàng là ở cùng bọn họ kết phường lừa hắn. Hắn càng nghĩ, quyết định, nếu Phó Cẩn Mai đối này không biết chuyện, hắn liền tha thứ nàng. Nếu cho biết, hắn ly hôn, đúng vậy, ly hôn. Thẩm Tâm Duệ luôn luôn muốn tìm một cơ hội khảo nghiệm Phó Cẩn Mai một chút. Chính là không đợi người kia vì chế tạo cơ hội chính mình đến quốc khánh đêm trước một ngày buổi sáng. Phó Cẩn Mai lại tiếp đến chính mình mẫu thân bệnh tình nguy kịch điện thoại. Nàng thầm nghĩ trong lòng không tốt, chạy tới trên lầu thư phòng hướng Thẩm Tâm Duệ xin giúp đỡ. Tâm Duệ, mẹ ta lại bị bệnh, trong nhà không có tiền. Ngươi có thể hay không giúp ta tưởng điểm biện pháp, tháng trước tiền lương không phải cho ngươi. Sao? Tất cả đều dùng xong rồi sao? Thẩm Tâm Duệ một tháng tiền lương có 1.000 ngũ, Phó Cẩn Mai cũng có 1.000 nhiều. Hơn nữa đơn vị các loại phúc lợi, Thẩm Bắc Niên nhiều chung vật chất trợ cấp, như không có phó ra không đáy.